ta để Cố Minh Thần lên tiếng vì người này mới đột phá hợp thể. Coi như yếu nhất, mà việc đứng ra giải thích cho các đệ tử là chuyện của người yếu hơn chứ không phải các lão tổ lâu năm. Mọi người đừng hiểu thành lời nói Cố Minh Thần có trọng lượng lớn nhất. Cách chương.